Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, Ma Tôn hoài nghi. Một phen thanh lý xuống dưới, Vương Khả ngâm tắm rửa, đổi thân y phục liền đi gặp Ma Tôn. Ở một đám Hắc Liên Thánh Sứ hành cung thị vệ dẫn đường phía dưới, Vương Khả đi tới hậu viện ven biển bên bờ. Ma Tôn đứng chắp tay, nhìn thẳng hướng nơi xa Hồng Liên Thánh Sứ đang ngăn cản thiên phạt. Ma Tôn, Vương Khả cung kính thi lễ. Hôm nay phạt, ngươi làm. Ma Tôn bình tĩnh nhìn nơi xa. Ách, xem như thế đi. Ta dùng thủ đoạn đặc thù chứa đựng phù không thạch, sau đó đưa cho Hồng Liên Thánh Sứ bọn họ. Sau đó, bọn họ sờ đến phù không thạch trong nháy mắt, liền bị thiên đạo phát giác. Mỗi người 200 cân phù không thạch. Thiên phạt giáng lâm, cho nên, Vương Khả cười khổ nói. Ma Tôn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Không thể nói lung tung được. Nói lung tung, không có. Đối mặt Ma Tôn, ta không dám nói láo. Vương Khả lập tức cường điệu nói. Ma Tôn mang theo mặt nạ ác quỷ, nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi lâu. Cuối cùng thở sâu lần thứ hai nghiêng đầu đi. Này bí mật, còn có ai biết rõ? Đám kia thỏ yêu biết không? Nếu như biết rõ, trực tiếp giết. Ma Tôn trầm giọng nói. À, trực tiếp giết. Ma Tôn, cái này không phải là cái gì đại bí mật à? Vương Khả kinh ngạc nói. Có thể giấu giếm được thiên đạo thủ đoạn, người nói không phải đại bí mật sao? Ma Tôn lạnh lùng nói. Vương Khả biến sắc. Đúng vậy à, không ngớt đạo đều giấu giếm được đi qua, người khác sẽ không hoài nghi. Đến lúc đó các đại lão phải nghiên cứu. Ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân chống đỡ được sao? Ách, ta lúc ấy đem nồi lắc tại Hoàng Thiên Phong trên thân. Vương Khả nói ra. À, Ma Tôn nghi ngờ nói. Vương Khả ngay lập tức đem trước đó phát sinh sự tình cho Ma Tôn nói một lần. Ma Tôn nghe xong, trầm mặc một hồi lâu. Hiển nhiên không biết nên nói như thế nào Vương Khả. Trầm ngâm chốc lát. Ma Tôn gật đầu một cái. Hoàng Thiên Phong ma thần. Vậy thì thôi. Bất quá, người nên chú ý. Về sau không cần bị người phát hiện. Ma Tôn, ngài có ý tứ gì? Võ thần cảnh có thể giấu giếm được thiên đạo. Vương Khả hiếu kỳ nói. Võ thần cảnh cũng không có thể giống như ngươi đập xuống phù không thạch. Nhưng, có thể dùng thủ đoạn đặc thù. Không đụng tới phù không thạch. Lợi dụng pháp thuật bao khỏa giải rác phù không thạch. Chỉ bất quá, chỉ có thể bao khỏa, căn bản không dùng đến. Hơn nữa, hơi không cẩn thận bị thiên đạo phát giác, cũng sẽ nhận mấy lần thiên phạt trừng phạt. Cho nên, rất ít có người dám đi làm việc này. Ma Tôn giải thích nói. À, Vương Khả nao nao. Ý là, bản thân đem hắc oa vứt cho Hoàng Thiên Phong. Vung đúng rồi. Lúc này mới không 2 năm, người liền từ thập vạn đại sơn đi ra. Ma Tôn trầm giọng nói. Ách, thập vạn đại sơn cũng không cái gì sự tình. Ta liền đi ra đi dạo. Vương Khả cười khổ nói. Người đi ra đi dạo. Người là đi đại thiện hoàng triều kết hôn à? Ma Tôn trầm giọng nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Việc này Ma Tôn đều biết. Người không phải để cho ta ẩn núp chính đạo sao? Ta đều hỗn thành đại thiện hoàng triều lễ bộ thị lang. Ngươi không khích lệ một lần ta. Ngươi nhìn ta chằm chằm kết hôn làm gì? Ách, xem như thế đi. Việc này ta theo Ma Tôn đề cập qua. Phải thiên chi may mắn. Ở thập vạn đại sơn gặp 3 phần tình duyên. Lần này ra thập vạn đại sơn. Cũng là vì tình duyên mà đến. Vương Khả thở sâu không có giấu giếm. 3 phần. Ma Tôn trầm giọng nói. Là. Không biết Long Ngọc có thể ở chỗ này. Ma Tôn có thể để cho ta gặp một lần Long Ngọc. Vương Khả nhìn về phía Ma Tôn. Người đều đã lựa chọn U Nguyệt công chúa. Cũng đừng nhớ thương Long Ngọc. Ma Tôn trầm giọng nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Còn mời Ma Tôn thành toàn. Thành toàn. Hừ. Người nghĩ gặp Long Ngọc làm gì? Người có cái gì muốn nói với nàng? Ma Tôn trầm giọng nói. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Ta đương nhiên có lời muốn đối Long Ngọc nói. Có thể, người một đại nam nhân. Ta ta cho ngươi biết làm gì a? Ách, vẫn là chờ nhìn thấy Long Ngọc. Chính ta nói đi. Vương Khả lắc đầu, cái gì cũng không chịu nói. Ma Tôn bóp bóp nắm tay, thở sâu, cuối cùng không có hỏi. Ngươi lần này là bị Hoàng Thiên Phong mang về. Làm sao bị giam vào lơ lửng ngục giam? Ma Tôn thở sâu hỏi. Vương Khả lập tức đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình cho Ma Tôn nói một lần. Hổ Hoàng, Âm Sơn, Quỷ Thần Kiếm, Hoàng Thiên Phong hâm mộ ác hoàng. Ma Tôn híp mắt trầm tư nói. Vâng, đại khái tình huống chính là như vậy. Vương Khả gật đầu một cái. Hoàng Thiên Phong trở về cũng tốt. Giờ này khắc này, ác thần đều, mưa gió nổi lên, đại tranh địa phương, nhiều cái kẻ quấy rối. Cũng không trở thành để cho ta bị động như thế. Ma Tôn nhíu mày trầm giọng nói. Mưa gió nổi lên, đại tranh địa phương. Vương Khả hiếu kỳ nói. Còn có 2 năm, mới đến ác hoàng đại thọ. Có thể cái này sớm 2 năm. Các đại nhân hoàng, các đại thánh sứ liền lục tục đến đây, ác thần đều khẳng định có xảy ra chuyện lớn. Ta cũng là 2 tháng trước mới nhận được tin, cố ý đến đây, không đến mức bỏ lỡ lần này mưa gió. Ma Tôn giải thích nói. Ma Tôn ý tứ, ác thần đều sẽ có đại hỗn loạn, chỉ sợ sẽ có đại chiến phát sinh. Đã có đại chiến phát sinh, Ma Tôn tại sao lại muốn tới lội vũng nước đục này? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi không minh bạch, muốn tranh thiên hạ, muốn đứng vững bước chân, không thể không tranh. Ngươi không tranh, chỉ sợ thì sẽ mất đi tất cả. Thật giống như ngươi hẳn là nghe được liên quan tới ta truyền thuyết a. Ma Tôn trầm giọng nói. Là, ta nghe Thỏ Vương bọn họ đề cập tới. Ma Tôn sát tâm cực nặng, từ Hắc Liên Hoàng Triều, một mực giết tới Hồng Liên Hoàng Triều, lại giết đến Bạch Liên Hoàng Triều cùng Tử Liên Hoàng Triều. Thậm chí Đại Ác Hoàng Triều, chỗ đến, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, chém tận giết tuyệt, không có một ngọn cỏ. Mặc dù là nguyên thần cảnh, nhưng, uy hiếp so với võ thần cảnh một đám thánh sứ còn muốn lớn hơn. Có thể nói là cừu địch khắp thiên hạ. Vương Khả gật đầu nói. Ta không giết. Có ít người liền dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta không giết sạch. Bọn họ liền muốn đến tranh cướp đồ vật của ta. Ta không giết. Tất cả mọi người đều cho là ta dễ khi dễ. Ta là gây thù hằn khắp thiên hạ. Nhưng, ta không gây thù hằn khắp thiên hạ. Ta đồ sẽ bị bọn họ từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Ta muốn giết. Giết tới bọn họ đều sợ ta. Giết tới ta đồ vật ai cũng không dám đụng. Giết tới bọn họ tính toán cũng không dám dùng đến trên người của ta. Ta liền là muốn sát sát sát sát sát. Ma Tôn trầm giọng nói. Vương Khả đứng ở một bên một trận trầm mặc. Có phải hay không cảm thấy ta quá tàn nhẫn? Ma Tôn trầm giọng nói. Không có. Một tướng công thành vạn cốt khô. Ma Tôn muốn tranh thiên hạ. Muốn đứng vững bước chân, tự nhiên là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đối với một đời kiêu hùng mà nói, không gì đáng trách. Vương Khả lắc đầu, một đời kiêu hùng. A, Ma Tôn một tiếng cười khẽ. Một tiếng này cười khẽ không biết là bất đắc dĩ vẫn là cao hứng. Ta mới vừa vào Hắc Liên Hoàng Triều thời điểm, người chung quanh toàn bộ muốn để ta làm khôi lỗi. Những cái kia vốn nên nghe gia tộc của ta, đều muốn mất quyền lực ta. Phía dưới, một đám thuộc hạ muốn loay hoay ta. Phía trên có Hắc Liên Nhân Hoàng muốn ta nghe mệnh. Ta không tranh, cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Ta giết, liền không có người dám bài bố ta. Hắc Liên Nhân Hoàng cũng cảm thấy ta khó giải quyết, cũng không để ý tới nữa chuyện của ta. Ta liền là muốn để bọn hắn biết rõ, ta không phải dễ trêu. Ma Tôn trầm giọng nói. Hắc Liên Nhân Hoàng, hắn cũng muốn ứng phó ngài. Ma Tôn, ngài không phải Hắc Liên Thánh Sứ sao? Không phải Hắc Liên Nhân Hoàng phong? Vương Khả hiếu kỳ nói. Dĩ nhiên không phải. Ma Tôn trầm giọng nói. A, Vương Khả hiếu kỳ nói. Năm đại tà ma hoàng triều, mặc dù nhìn như lấy đại ác hoàng triều làm minh chủ, nhưng chân chính nói đến, vẫn là lấy đại ác hoàng triều làm trung tâm. Lúc trước 4 sen nhân hoàng là ác hoàng phân chia đất phong. riêng phần mình làm hoàng, mà chúng ta bốn đại thánh sứ cũng là ác hoàng thân tự định ứng cử viên. Ma Tôn giải thích nói, a, cũng là ác hoàng phân đất phong hầu. Ác hoàng lớn như vậy quyền lợi. Vương Khả Long mày nhíu lại kinh ngạc nói, không sai, ta cái này Hắc Liên thánh sứ là ác hoàng phân đất phong hầu. Ở Hắc Liên hoàng triều địa vị gần với Hắc Liên nhân hoàng. Ngươi biết ta chân chính sứ mệnh là cái gì không? Ma Tôn trầm giọng nói, chẳng lẽ là đi phân quyền? Vương Khả thần sắc khẽ động, không sai, ác hoàng lợi dụng ta đi kiềm chế Hắc Liên nhân hoàng. Không chỉ là ta, các đại thánh sư cũng là như thế. Mục đích của chúng ta là giúp ác hoàng kiềm chế riêng phần mình nhân hoàng, đồng thời giám thị các đại nhân hoàng, không cho các đại nhân hoàng có ngỗ nghịch chi tâm. Ma Tôn trầm giọng nói, Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Cái này đại ác hoàng triều thật đúng là phức tạp. Cùng chính đạo ngũ đại hoàng triều khác biệt, chính đạo ngũ đại hoàng triều quan hệ vẫn có chút phân tán. Nhưng ma đạo ngũ đại hoàng triều, quyền lực lại cực kỳ tập trung, toàn bộ nắm giữ ở ác hoàng trong tay. Ác hoàng quân lâm thiên hạ, không dám không theo. Ma Tôn giải thích nói, cái kia lúc trước vì sao phân đất phong hầu bốn sen hoàng triều đâu? Trực tiếp một cái đại ác hoàng triều không được sao? Vương Khả hiếu kỳ nói, bốn sen nhân hoàng thực lực quá mạnh, không phân phong ra ngoài, ác hoàng một người ép không được, coi như ngăn chặn, muốn trả ra đại giới quá lớn. Vì tìm kiếm cân bằng, ác hoàng mới ra này sách, phân đất phong hầu bốn đại nhân hoàng, đồng thời xếp vào bốn đại thánh sư tiến đến kiềm chế. Dạng này mới có thể cân bằng. Ma Tôn giải thích nói, nói cách khác, Ma Tôn ngài trực tiếp nghe lệnh người là ác hoàng. Vương Khả hiếu kỳ nói, Ma Tôn gật đầu một cái, không sai, gần nhất rất nhiều chuyện rất kỳ quái, nghẹn trong lòng ta rất lâu. Ma Tôn cũng cảm thấy mình rất kỳ quái, những bí mật này giấu ở trong lòng quá lâu, dựa theo tính cách trước kia, tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người nào thổ lộ. Cũng chẳng biết tại sao, mình muốn nói cho Vương Khả nghe một dạng, các đại nhân hoàng, thánh sứ, một dạng rất ít đến ác thần đều, có thể giờ phút này, lại sớm 2 năm lục tục đến đây ác thần đều. Hơn nữa ở lâu ở đây, ta liền cảm giác không thích hợp, cũng đi theo đến đây. Trong lúc đó, ta đi cầu kiến qua 2 lần ác hoàng, muốn hỏi thăm nguyên do, thế nhưng là, ác hoàng thái độ biến rất kỳ quái. Ma Tôn cau mày nói, đối với ngươi thái độ không tốt. Vương Khả hiếu kỳ nói, Ma Tôn lắc đầu, không, thái độ đối với ta quá tốt rồi. A, ác hoàng người này, tính cách cực kỳ giỏi thay đổi thất thường, cảm xúc ác liệt, ngôn ngữ khắc bạc. Dù cho đối mặt ta cái này Hắc Liên thánh sứ, thường thường nói chuyện đều vô cùng ác liệt, nhưng 2 lần này, nàng nói chuyện với ta lại ôn hòa không ít. Giống như Ma Tôn nhíu mày suy tư. Đổi một người, Vương Khả hiếu kỳ nói, đúng, thật giống như đổi một người. Ác hoàng khí tức hay là cái kia cái khí tức, nhưng ta cuối cùng cảm giác nàng không phải ác hoàng. Ma Tôn cau mày nói, Ma Tôn, không đến mức a, nghe nói ác hoàng là đại ác thiên hạ đệ nhất nhân a. Ai có thể đưa nàng đổi a? Vương Khả kinh ngạc nói, ta không biết, ác hoàng đối ta ngôn ngữ ôn hòa, logic rõ ràng, còn khuyên ta không nên suy nghĩ nhiều, làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Mặc dù không có nói thẳng để cho ta rời đi ác thần đều, nhưng nâng lên mấy lần các đại hoàng triều sự tính, tựa như muốn đem ta nhánh đi một dạng. Ta hiện tại rất mâu thuẫn, có thể lại không chứng cứ. Ta có chút không biết nên làm cái gì. Ta đến cùng có nên hay không tiếp tục hoài nghi? Ma Tôn cau mày nói, cái này có gì? Ma Tôn, người tất nhiên hoài nghi. Cái này ác hoàng liền khẳng định có vấn đề. Ta tin tưởng ngươi. Vương Khả thần sắc nghiêm lại nói, người tin tưởng ta? Ma Tôn cau mày nói, không sai. Ma Tôn ánh mắt cho tới bây giờ liền không có bỏ lỡ. Tỉ như nhìn ta Vương Khả là khả tạo chi tài, liều lĩnh một đường đề bạt, sự thật đã chứng minh tất cả. Vô luận ánh mắt của ngươi vẫn là giác quan thứ 6. Cũng là chính xác nhất. Ngươi muốn tin tưởng trực giác của mình. Vương Khả khẳng định nói. Ma Tôn, ngoặc kép chấm chấm, đề bạt ngươi, là chính xác sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,